trời xuân bao tươi sáng, dừng gót phiêu linh về thăm nhà, chân bước trên đường đầy hoa đào rơi. Tôi đã hình dung nét ai đang cười, tôi mơ trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt trong đèn màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng, sao xuyên nổi niềm yêu. Thôi thế dần miền quê. Ai biết cho bao giờ tôi về. Ai biết cho bao giờ tôi về.